SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù quài không thèm quan tâm tới việc Grollo và mọi người phải bôn ba lo cho nó thế nào, nó chỉ nhớ tới kẹo đi theo Ferton vào khách sạn ở đấu trường trên không rồi, mà vẫn mải mê nhìn tờ giấy một cách chăm chú. Tiếc là đọc thế chứ đọc nữa cũng chẳng hiểu gì, một lúc sau nó liền ngủ thiếp đi trên giường, tay vẫn cầm tờ giấy. Trong lúc mơ màng hình như bị Ferton véo má mắng ngóc. Ngày hôm sau tỉnh lại, nó không thấy Ferton đâu, Grollo và Sonak cũng đi đâu mất. Một ly sữa tươi, bánh mì và hoa quả được đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Ba người không có thời gian chờ nó dậy, và lại sợ nó theo lại quấy rầy hỏng chuyện, dù sao cũng chẳng cần phải gờ yêu ta ết người nên thả nó ở lại khách sạn luôn. Chuẩn bị đủ thức ăn cho nó xong, ba người cũng nhẹ nhõm, biết nó cứ ăn no là sẽ ngồi yên một chỗ cả ngày. Nhưng bây giờ dù quay chưa đói, nó chỉ muốn ăn kẹo. Ngồi ngơ ngác một lát, nó ghé ra cửa sổ, nhìn xuống đường. Phía đối diện là một cửa hàng bánh kẹo, ngày hôm qua nó đã nhìn thấy, bé con rất muốn vào, kéo tay Ferton đòi ăn kẹo, ai dè Ferton véo má nó nói. Đã thuộc bài thơ hôm qua chưa? Đương nhiên là chưa, vì vậy hai ngày rồi bé con chưa có kẹo ăn. Nó nhảy luôn từ tầng 20 xuống, không quan tâm ánh mắt hoảng sợ của mọi người xung quanh, bé con đáng yêu vẫn mặc áo ngủ, đi chân đất chạy tới trước cửa hàng bánh kẹo. Grollo bảo không thuộc thơ thì không có kẹo, nhưng người chủ nơi này rất yếu, nó không cần phải đọc thơ cũng cướp được. Bé con khó được suy luận một lần, người bán hàng là một cô gái hơn 20 tuổi, vừa quay sang liền thấy một đứa bé nho nhỏ đang vô cùng tội nghiệp ngẩng đầu nhìn kẹo trong tủ kính. Trông nó vừa đáng thương vừa đáng yêu, cô phì cười, lấy một que kẹo mút. Nè, bé ơi, lại đây chị cho kẹo. Không hay biết mình suýt đối mặt với tử thần, cô gái bán hàng cười tươi giơ kẹo dụ bé con, thấy nó ngoan ngoãn đi vào liền đưa kẹo cho nó. Nhìn đứa bé liếm kẹo, híp mắt đến là đáng yêu, cô lại cười. Cưng quá ta, bé tên gì? Ban đầu du quai đã định gờ yêu ta ết cô gái này cướp kẹo, nhưng nó rất dễ thỏa mãn, người này đã cho nó kẹo, nó không cướp của cô ấy nữa. Xin chào, em là du quai. Nó nghe thấy câu hỏi liền lập tức lễ phép trả lời. Qua, biết nói xin chào kìa, ngoan quá. Cô gái lại cho nó một que kẹo nữa. Nào, chị thưởng cho bé. Du quay em đang làm gì ở đây? Đang thò tay nhận kẹo, du quay nghe thấy có người gọi mình, quay đầu thấy Illumi mặt vô biểu tình đứng sau lưng, liền nói. Chào buổi sáng Illumi. Chào buổi sáng, hiểu tính lễ phép kỳ lạ của nó Illumi chào lại, rồi nói. Em đang làm gì ở đây? Kẹo, du quay ngậm một que kẹo, giơ que còn lại lên khoe cho anh xem, rồi nhìn sang cậu bé đang đứng bên chân Illumi. Cậu bé trông tầm 3 tuổi, có mái tóc bạch kim mềm mại, hai mắt to, má cũng phúng phính trắng bóc, trông rất đáng yêu. Nhưng du quay không quan tâm điều này, nó chỉ để ý tới chuyện đứa bé đang nhìn chằm chằm vào que kẹo của nó. Nó giấu kẹo ra sau lưng, ngón tay giật giật, nếu thằng nhóc này mà định cướp kẹo là nó sẽ gờ yêu ta ết luôn. Illumi không để ý tới màn giành kẹo bằng ánh mắt đó, hích nhẹ để cậu bé tóc bạch kim đứng ra trước mặt mình, giới thiệu. Đây là em trai của anh Kiêu Lua, hôm nay là lần đầu tiên em ấy làm nhiệm vụ nên anh đưa tới đây. Dù quay luôn lịch sự trong mọi tình huống, dù ban nãy định gờ yêu ta ết đứa bé này, nhưng khi Illumi giới thiệu xong nó vẫn nói. Xin chào, anh là Du Quai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, lịch sự thì lịch sự, nó vẫn có thể gờ yêu ta ết thằng nhóc bất cứ lúc nào. Hai cái này không liên quan đến nhau. Hừ, cậu bé tên Kiêu Lua quay đầu sang một bên, tỏ vẻ khinh thường. Dù quay không quan tâm thái độ của Kiêu Lua, cậu bé bị Illumi đẩy lên phía trước đứng gần nhau, dù quay mới phát hiện ra mình cao hơn Kiêu Lua cả một cái đầu. Cơ thể dù quay 5 tuổi, Kiêu Lua mới có 3 tuổi, cao hơn cũng đúng. Nhưng đây là lần đầu trong đời dù quay gặp một đứa trẻ nhỏ hơn nó. Trước kia ở phòng thí nghiệm, nó là bé nhất, khi ở phố Sao Băng thì lại càng không có trẻ con dám bén mảng lại gần họ, ngay cả nhà trẻ nó ở 3 ngày kia cũng toàn những đứa lớn hơn nó. Sau này ở với Ferton mới tháng, vì có kẹo nên toàn ở lì trong nhà nên nó quả thật chưa gặp bạn nhỏ nào bé hơn mình cả. Vì vậy du quay tò mò thò tay vỗ vỗ trên đầu Kiêu Lua. Dù mặt du quay luôn ngơ ngác không có biểu tình, nhưng Kiêu Lua như đọc được trong mắt nó câu. Chú lùn hơn anh, tức xù lông, nó nghiêng về phía du quay, tay biến thành móng vuốt nhắm vào tim. Bỗng thấy sau gáy đai nhói, Kiêu Lua bị giữ lơ lửng, nhìn lên mới thấy anh trai đang nắm cổ nó xách lên. Vì dùng sức móng tay suýt bấm vào da thịt, nhưng điều làm Kiêu Lua hoảng sợ hơn hết là thanh kiếm không biết xuất hiện lúc nào kề cổ mình. Mặt ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lòng Illumi không bình tĩnh chút nào, bằng không anh cũng không đến nỗi suýt bẻ gãy cả cổ Kiêu Lua. Anh hiểu rõ tốc độ tấn công của Du Quay, nếu đánh trực diện thì đến anh còn không chắc thắng được, huống chi là Kiêu Lua. Khoảng cách gần như vậy, nếu Du Quay muốn gờ yêu ta ết thì Kiêu Lua chết chắc. Du Quay, em trai anh không được chết. Du Quay không để ý lời Illumi, Kiêu Lua chết hay không liên quan gì tới nó. Nhưng Kiêu Lua đã thu sát khí, Du Quay cất kiếm, không quan tâm cậu bé nữa, tiếp tục liếm kẹo. Illumi thả em xuống, thấy nó mặt mũi tái ngắt, mồ hôi đầm đìa, biết là thằng nhóc bị kinh hãi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu Kiêu Lua thật sự đối mặt nguy cơ cái chết, những bài huấn luyện trước kia chưa bao giờ thật sự nguy hiểm chết người. Vỗ đầu nó, anh dặn, không đối địch với người mạnh hơn mình. Dạ, Illumi dù biết sau bài học ngày hôm nay Kiêu Lua sẽ cẩn thận hơn nhiều, nhưng vẫn chưa thật sự yên tâm. Cho chắc hay lát nữa thôi miên thằng bé vậy. Quyết định xong, Illumi lại quay sang Du Quay. Anh dẫn em ấy đi làm nhiệm vụ đây. Du Quay lễ phép gật đầu. Illumi, tạm biệt, nó ngậm kẹo, nhìn Illumi và Kiêu Lua bỗng chốc biến mất, Du Quay cũng muốn đi về, nó ngẩng đầu nhìn cái khách sạn ban nãy, những 20 tầng, nó không biết về kiểu gì. Nhưng Du Quay cũng không vội, ngồi xuống tại chỗ, dù sao Fertin sẽ tìm thấy nó thôi. Bé con, em ngồi đó làm gì? Cô gái bán hàng ban nãy tò mò hỏi. Chờ Fertin, bé đi lạc hả? Dù không biết Fertin là ai, nhưng cô cũng đoán được đại khái như vậy, vội vàng ra dắt nó vào. Bé đừng chờ ngoài vỉa hè vậy, vào đây ngồi, chị tin là người nhà sẽ mau chóng tìm được bé thôi. Du Quay ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế nhỏ trong cửa hàng, chờ Fertin đến đón. 2 tiếng sau vẫn chưa có ai đến đón, dù bé con đáng yêu khiến mấy người qua đường phải ghé vào véo má một cái, còn mua thêm kẹo cho nó, nhưng vẫn không thấy gia đình nó đâu, cô bán hàng chuẩn bị báo cảnh sát. Du Quay không nóng lòng chút nào, có kẹo là nó hài lòng. À hát, Du Quay, cái giọng uốn lượn làm cô bán hàng giật mình, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai tóc đỏ, dung mạo anh tuấn mặc bộ com lê cùng màu tóc. Tim cô bỗng đập lệch nhịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt thanh niên kia đầy vẻ ngạc nhiên, dù giọng nói vẫn rất quái dị như thường, nhưng rõ ràng là rất giật mình. Hắn suýt nữa cho rằng đó là anh em sinh đôi của Du Quay, đứa bé ôm kẹo ngồi trong cửa hàng bánh kẹo chẳng khác nào một đứa bé 5 tuổi bình thường cả. Tối thiểu là khi Hisoka thấy nó mê ăn kẹo như vậy thì vô cùng nhớ huyết đồng lừng danh của phố Sao Băng. Trái táo hoàn mỹ nhất bỗng biến thành đứa trẻ mẫu giáo bình thường như vậy, đây quả là một cú sốc với Hisoka. Nếu đây chỉ là thằng nhóc trông giống nó, Hisoka chắc chắn sẽ gờ yêu ta ết ngay. Hisoka, tiếc rằng sự thật khó chối từ. Huyết đồng, phiên bản trẻ mẫu giáo còn ngẩng đầu lễ phép chào hỏi. Chào buổi sáng, giờ là chào buổi trưa rồi nhé. Hisoka ngồi xổm xuống, véo cái má phúng phính của nó. Em ra đây từ bao giờ? Sao chỉ có một mình? Fertin đâu? Khi Hisoka rời phố Sao Băng, lữ đoàn đang loạn cào cào tìm cách để Du Quay cao lên, nhưng vó vẻ không có tác dụng, thằng nhóc không cao lên, chỉ thấy tròn hơn thôi. Du Quay đương nhiên là lắc đầu. Vì vẻ ngoài đẹp trai cộng thêm quần áo hiếm khi bình thường được một lần của hắn, cô gái bán hàng không cản Hisoka bế nó đi cho rằng bé con đã tìm thấy người nhà. Đang đỏ mặt tò mò nhìn anh chàng tóc đỏ bế đứa bé đáng yêu vào đấu trường, cô bỗng giật mình nghe thấy tiếng nổ lớn phía trên kính cửa sổ tầng 20 của khách sạn đối diện vỡ nát, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng quát giận dữ. Thằng nhóc đâu rồi, cách trương,